Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Nên ta đi rồi. Phật Châu vô cùng phẫn nộ, tiêu hao cả người hắn tinh huyết hóa thân dĩ nhiên ở đến tam giới trước liền bị hủy diệt. Ngu xuẩn mất khôn, hắn giận dữ, trên người dâng lên vô lượng quang, khí tức xuyên thấu không gian màu máu, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên. Lớn lao sức mạnh từ trong cơ thể hắn lao ra. Phật Châu mặt ngoài như vỏ trứng vậy rạn nứt. Trong vết nứt bắn ra ánh sáng đỏ. Như là món đồ gì chính ở tránh ra. Biến cố hoàn toàn mới hấp dẫn Ngọc Đế chú ý. Đó là cái gì? Ngọc Đế khuôn mặt nghiêm nghị nhìn lại. Xem ra giống như là muốn ngọc đá cùng vỡ. Phật Tổ trả lời. Vừa dứt lời. Oanh! Một tiếng. Sóng lớn ngập trời. Hỗn độn phun trào, Phật Châu thân thể không chịu nổi, nổ tung thành một quả cầu lửa, thẳng tắp mà sáng sủa hỏa diễm lấy quả cầu lửa làm trung tâm. Ở không gian màu máu triển khai, biến thành một cái ánh sáng chói mắt hoàn, vậy thì như là một vòng hỏa diễm tạo nên trăng tròn. Trăng tròn xuất hiện, ánh sáng ngút trời, hết sức thịnh liệt, hắn tự bạo rồi, chúng tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy thế nào lên khá giống là kim cô. Phật Tổ nhìn tia sáng kia hoàn, khẽ cau mày. Hắn có 3 cái kim cô, cũng là như vậy hình như trăng tròn. Hào quang lóng lánh, nhưng đại kiếp nạn Phật Châu tại sao có thể có kim cô? Phật Tổ nhíu mày, kỳ quái, kia Phật Châu cùng hắn tướng mạo tương tự cũng là thôi. Là pháp bảo gì đều rất giống. Hắn có nghi hoặc trong lòng, lại vẫn là lắc đầu. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Hình tròn pháp bảo quá nhiều. Hơn nửa chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng không quản thế nào. Vậy hẳn là cuối cùng đại kiếp nạn rồi. Phật Tổ nói rằng, Phật Châu tự bảo, phỏng chừng cũng không còn những pháp thuật khác. Chỉ cần ngăn cản một sóng này, tam giới liền an toàn rồi. Ngọc Đế tâm hữu linh tê. Lập tức cùng Phật Tổ đồng thời. Toàn bộ tinh thần chuẩn bị lên. Không gian màu máu, trăng tròn căng phồng lên đến. Không ai biết nó lúc nào sẽ lại đây. Nhưng mà sau một khắc, pháp tắc chi tuyến lóe lên liền qua. Trăng tròn đột nhiên biến mất rồi. Chúng tiên tất cả giật mình. Còn không phản ứng lại. Một đạo mênh mông biển ánh sáng xuất hiện tại trước mắt. Vô tận tia sáng ở trong hỗn độn cuồn cuộn mà đến. Ánh sáng kia hải như dâng trào biển gầm làn sóng. Óng ánh lóa mắt, chiều đầu tuôn ra từng đoàn chói mắt tia chớp, liền như bầu trời Phật quốc cùng tiên như núi khổng lồ. Mà mỗi một điểm sáng, đều là một con yêu thú. Biển ánh sáng vọt tới, phảng phất có vô số yêu thú ở bên trong gào thét. Vô biên vô hạn, cực điểm óng ánh, hí một tiếng, mọi người lại hút một ngụm hơi lạnh. Nó đến quá nhanh, đảo mắt liền vọt tới trước mặt, ngăn cản bọn họ. Có người xông lên trước hướng về biển ánh sáng phóng đi. Theo sát mà đến, là một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Người kia từ trong hỗn độn rơi rụng. Ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Trải rộng khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chúng tiên muốn tắt hắn ngọn lửa trên người. Lại cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn hắn ngã xuống. Đây là cái gì? Bọn họ sắc mặt tái nhợt. Cầm cố. Phật Tổ trả lời. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấu biển ánh sáng sức mạnh. Nó có thể cầm cố sức mạnh, đồng thời, hủy diệt tất cả. Đây là chung kết. Trong biển ánh sáng có âm thanh nói rằng, vô số yêu thú nương theo biển ánh sáng hướng về tiên sơn Phật quốc nghiền ép mà đi. Có chứa Phật Châu toàn bộ sức mạnh, chu vi ngàn tỷ dặm hỗn độn đều bị vặn vẹo sụp xuống. Chúng tiên dốc hết tất cả ngăn cản. Lại tràn đầy phí công. Biển ánh sáng mỗi một lần đụng chạm đến thực thể sẽ cuốn lên mạnh mẽ sóng trùng kích. Chu vi hỗn độn cùng nhau quay cuồng lên, đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn. Đây chỉ là rộng lớn chiến trường một góc. Sau lưng tam giới, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Biển ánh sáng bao phủ toàn bộ bầu trời. Mặt đất phàm nhân đều có thể nhìn thấy vậy cũng sợ biển ánh sáng. Từ từ hướng về mặt đất đè xuống. Này biển ánh sáng dài tới ngàn tỷ dặm. đem toàn bộ tam giới đều vờn quanh ở bên trong. Phật Tổ cùng Ngọc Đế đối mặt, bất quá là mênh mông biển ánh sáng một góc. Biển ánh sáng giống cái cầm cố, không ngừng hướng vào phía trong co rút lại, va chạm tiếng nổ mạnh đánh nứt màng tai. Nó lớn vô cùng, xem ra co rút lại tốc độ không nhanh, thực tế lại mau đến dọa người. Bất luận người nào dâng lên đi ngăn cản, nhưng chỉ cần dính lên một điểm, liền sẽ biến thành đốm lửa rơi rụng, thiêu đốt hầu như không còn. Tam giới một mảnh hoảng loạn, chúng tiên đều cảm thấy vướng tay chân. 33 tầng trời, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía biển ánh sáng bầu trời. Hắn nhìn thấu hư vọng, ở đó mênh mông không gì sánh được trong hỗn độn, có một cái như ẩn như hiện sinh linh đỉnh thiên lập địa. Nhìn xuống đại địa, toàn bộ tam giới ở hắn đáy mắt, càng như ngón cái một kích cỡ tương đương. Đó là Phật Châu Tiên Hồn, nó điều khiển biển lửa, đó là sức mạnh chân chính, vô pháp chống đối. Nhiều hơn nữa chuẩn bị lại nguồn sức mạnh này trước mặt cũng là vô dụng. Muốn ngăn cản biển ánh sáng co rút lại, chỉ có một cái biện pháp. Nên ta đi rồi, Tôn Ngộ Không nói xong lấy ra kim cô bổng. Lần này Thái Thượng Lão Quân không có ngăn cản, không có tu la giới, Tôn Ngộ Không đã không chi phí tận pháp lực chống đỡ rồi. Hắn bay lên trời, biến thành lóng lánh điểm sáng. Điểm sáng xẹt qua biển ánh sáng. Thiên đế, vô số người nhìn phía vệt hào quang kia, tràn đầy hy vọng. Phật Tổ, Ngọc Đế, theo ta đồng thời đến. Tôn Ngộ Không hô, Phật Tổ cùng Ngọc Đế sững sờ. Tiếp bừng tỉnh, bọn họ lưu lại chúng tiên, theo sát Tôn Ngộ Không phía sau, hướng về Phật Châu chân chính vị trí phóng đi. Bọn họ rõ ràng, biển lửa không tầm thường. Chỉ có đem kia Phật Châu linh hồn tiêu diệt, mới có thể giải cứu tam giới. Ta cũng đi. Cầu Trần cũng muốn cùng xông lên. Cầu Trần, người bảo vệ tam giới. Ba người nói xong, hóa thành lóng lánh hào quang biến mất ở biển ánh sáng một đầu khác. Cầu Trần cắn chặt răng, đầy cõi lòng lửa giận không cam lòng, nhưng vẫn là lưu lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.